Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1365, lai lịch. Tô Nghĩa chậm một chút, nhìn về phía tiểu nữ hài. Hỏi, ngươi đến cùng là ai? Không biết rõ thân phận đối phương, khẳng định là không yên lòng. Tiểu nữ hài còn chưa kịp trả lời. Tiểu tiện đoạt trước nói. Tô Nghĩa, nàng cũng là một cái kiếm linh. Kiếm linh, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Một lần nữa đánh giá tiểu nữ hài. Rất nhanh, hắn ngay tại tiểu trên người cô gái cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hơn nữa còn là lôi thuộc tính. Cái này đã nói lên. Tiểu nữ hài bản thể là một thanh lôi kiếm. Tô Nghĩa càn khôn giới bên trong tuy nhiên chứa đựng không ít binh khí. Nhưng giống như chỉ có một thanh lôi kiếm. Cái kia chính là Tử Tiêu Tình lôi kiếm. Tử Tiêu Tình lôi kiếm là hắn cùng Giang Phiêu Tiết tín vật đính ước. Chẳng lẽ tiểu nữ hài thật là Tử Tiêu Tình lôi kiếm kiếm linh? Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài. Thử dò xét nói. Ngươi là Tử Tiêu Tình lôi kiếm. Đúng. Tiểu nữ hài hé miệng cười một tiếng. Theo lại ý vị thâm trường nói ra. Nói đến ngươi cùng Giang Phiêu Tiết có thể tiến tới cùng nhau. Tất cả đều là công lao của ta. Tô Nghĩa miệng nhất thời nới rộng ra. Lúc đó đạt được Tử Tiêu Tình lôi kiếm thời điểm. Hắn thì nghiên cứu một phen. Cũng giải mã phía trên chú giải. Chú giải nội dung là. Tử Tiêu Tình lôi kiếm có tự động lựa chọn chủ nhân năng lực. Chỉ có thiên địa ở giữa thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Mới sẽ nhận được Tử Tiêu Tình lôi kiếm tán thành. Tiêu chí chính là. Có thể dễ như trở bàn tay rút ra kiếm này. Ngoài ra. Tử Tiêu Tình lôi kiếm vẫn là một thanh nhân duyên kiếm. Phàm là rút ra kiếm này người, chắc chắn cùng kỳ trước Cửu Huyền Thánh Nữ thành tựu một đoạn tốt duyên. Lúc đó hắn còn cảm giác có chút mơ hồ. Hiện tại xem như hiểu rõ ra, Tử Tiêu Tình lôi kiếm chỗ lấy sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Hoàn toàn cũng là kiếm linh lựa chọn. Tô Nghĩa chậm chậm thần, bất động thanh sắc nói ra. Nói như vậy. Lúc đó ngươi tại lựa chọn ta thời điểm, là cảm thấy ta là một cái yêu nghiệt thiên tài rồi. Không phải, ta lúc đó cũng không có cảm thấy ngươi là cái gì thiên tài. Tiểu nữ hài rất tùy ý nói ra. Phốc, tiểu tiện cùng trí năng chiến xa liều mạng nín cười. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay trước nhiều người như vậy, ta cũng không cần mặt mũi sao. Còn có... Đối phương lựa chọn quan hệ đến Giang Phiêu Tiết trung thân đại sự. Cứ như vậy trò đùa. Cũng may mắn hắn là một cái vô cùng ưu tú người. Bằng không mà nói. Không phải đem Giang Phiêu Tiết cho hố sao? Tô Nghĩa chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi lúc đó là tùy tiện chọn sao? Liền không có từ trên người ta phát hiện một chút điểm nhấp nháy. Tiểu nữ hài đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nói nghiêm túc. Ngươi lớn lên còn tính là không tệ, thì tướng mạo mà nói, cùng Giang Phiêu Tiết cũng coi là xứng. Tô Nghĩa, thì cái này, tiểu nữ hài theo lại bổ sung. Mặt khác, ngươi vẫn còn có chút ưu điểm, nếu không không còn gì khác, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Ngươi nói xem, Tô Nghĩa có chút mong đợi, tiểu nữ hài thần sắc nghiêm nghị rất nhiều, chậm rãi nói ra. Ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một loại rất lực lượng thần bí. Vô cùng phiếu miểu, giống như có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Còn có, ta có một loại trực giác, cảm giác ngươi ngày sau tất thành đại khí. Tổng hợp cái này mấy điểm cân nhắc, mới chọn ngươi. Tô Nghĩa biết, tiểu nữ hài cảm giác được thần bí lực lượng cũng là hệ thống rút ra năng lực. Đương nhiên, điểm ấy hắn là sẽ không cáo chi. Sau đó cười ha hả, thể chất của ta so sánh đặc thù, có lẽ để ngươi sinh ra ảo giác, bất quá ngươi có thể lựa chọn ta, cũng xác thực chứng minh ngươi rất tinh mắt. Tiểu nữ hài đập mạnh lưỡi, ngươi làm sao tự biên tự diễn lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.